Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 35, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 33. Hắn có nghe thấy rồi. Hoàng tử, nó bất giác quay lại. Tay nó đang đờ si, bàn tay hắn níu lại. Ánh mắt sắc lạnh, hắn đưa nhìn Tuấn. Hắn có biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đủ biết mục đích của Tuấn là gì. Em đi đâu vậy? Hắn thốt lên. Nó cô nói đờ si gì cả. Nó cô dám nói gì? Vì bàn tay kia, nó đang bị Tuấn siết chặt. Nó muốn bước lại bên hắn, muốn thoát khỏi con ủy này. Hình như có sự hiểu lầm nào ở đây nhỉ? Tuấn cười nhếch mép nói. Hiểu lầm sao? Tôi cô nghĩ thế. Đừng quá tự cao đấy ca. Vân. Tuấn rằng giọng. Nếu cô tự cao thì hình như đó cô phải là Trịnh Khải Vân này rồi. Hắn nhìn Tuấn như tóe lửa. Tuấn lộ vẻ tức giận hẳn. Nhưng nó thừa biết Tuấn cô dễ chiêu thua như vậy. Như sự che lấp, Tuấn đổ hết viên quyết định cho nó. Vậy em đi theo anh hay cậu ta? Chấm chấm. Nó ỏa là cô ngờ Tuấn lại có thể như vậy. Nó có thể từ chối Tuấn, cũng càng có thể cô đi theo hắn. Người nó muốn bên cạnh, muốn đờ si che chở lúc này là hắn. Sao có thể? Nhưng theo hắn thì tốt cho nó. Cứ thử bước bên hắn, nó sẽ hạnh phúc hơn chăng? Hắn biết, sẽ tha thứ cho nó. Nó và hắn có một tình cảm sâu sắc. Tuấn nhẹ áp sát tai nó, thì thầm một điều. Cô dám trở mặt tôi, thì đừng mơ tưởng sẽ yên chuyện. Đúng, nó đã quá mơ mộng. Nó biết rằng, dù mong chờ điều gì, thì mọi chuyện sẽ cô như nó nghĩ. Cô dễ dàng gì để có một tình yêu? Ánh mắt hắn nhìn nó như sự trông chờ. Hãy về bên hắn. Cô đờ si nữa. Đã quá muộn cho sự quay đầu. Nó đã lở nhún chân vào bùn, đã lún sâu hơn, đến nỗi cô tháo gỡ ra đờ si. Nó rút tay ra, đưa ánh nhìn xót xa về phía hắn. Nó như ứa lệ. Cô đờ si khóc. Nó cô đờ si khóc. Phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Hắn đứng nhìn nó. Cô thể ngờ nó có thể làm như vậy. Nó đã cô còn yêu hắn nữa sao? Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, hắn nghe nhầm. Nó quá xem thường hắn. Choàng tay vào Tuấn. Nó như một con búp bê, muốn lôi xách đi đâu cũng đờ si. Thật sự nó rất ghét. Ghét phải cứ cười nói. VS Tuấn, một con người quá mưu mô. Nhưng cô làm tròn nhiệm vụ, Tuấn sẽ cô tha cho. Nó cô còn quan tâm tới hiện diện và cách hành động của Tuấn. Cái mà bây giờ nó chú ý nhất là hắn. Tại sao hắn làm vậy chứ? Chứng kiến hắn đang bá vai choàng của người con gái khác, nó ngứa mắt, muốn thiêu chết họ. Nhưng giờ đây nó đâu có cái viền đó. Hắn vẫn nhìn nó. Hắn đang cố khiến nó tức điên lên. Hắn như một đứa trẻ. Hắn vẫn còn đợi nó nhiều lắm. Hắn cô tin. Tình yêu nó đối versus hắn như hạt bụi. Hai người cứ như trò hề, để cho kẻ thứ ba đứng nhìn, vừa cười vừa mãng nguyện. Tuấn, một con người bí ẩn. Cô ai biết Tuấn ngoài cái tên và là con trai của một công ty lớn. Ai cũng nghĩ Tuấn là một cậu con trai hiền lành. Sự thật cô phải thế. Một cậu bé có quá nhiều tham vọng. Bất chấp thủ đoạn nào, chỉ cần có đờ si thứ mình cần. Đương nhiên cậu ta cũng làm cho kỳ đờ si. Nó cô biết nhiều về Tuấn ngoài một cái mã. Một cậu bé sinh ra đã mồ côi ba mẹ. Một cậu bé sinh ra phải hứng chịu nhiều cái đau khổ. Cô ai cảm thông. Tuấn rất ghét sự thương hại, và cũng bất cần gì cả. Thứ cậu ta muốn là sự trả thù, mà nguyên nhân gây ra là gia đình nhà họ Trịnh. Đó là cái định hướng sống còn mà Tuấn luôn đề ra cho bản thân. Vì vậy, nó đã vô tình là một quân cờ của Tuấn. Nó sẽ cô biết còn những gì Tuấn làm versus nó cho tới khi những ánh đèn trong gian phòng tắt vụt. Mọi thứ chìm vào bóng đêm, rồi lại sáng dần. Mới đó, nó đã thấy chủ nhân của bữa tiệc là Tuấn xuất hiện trên sân khấu. Tuấn đang ngồi trên một chiếc đàn piano. Và rồi cậu ta trổ tài một bản giao hưởng nhẹ, đưa mọi thứ trở nên ồn ào thành tĩnh lặng. Tuấn đàn nhưng vẫn luôn đưa ánh nhìn về nó, như sự đợi mong. ánh mắt Tuấn lúc xót xa, lung lay, nó ảm đạm, một nỗi buồn khó mà có thể tả. Nó cứ thế thưởng thức, rồi lặng lại, ngừng ngay ánh nhìn, Tuấn nở một nụ cười nhẹ, tay cầm mic, cậu ta công bố một tin mà khiến buổi tiệc xôn xao. Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc của tôi. Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây, là để chung vui cho cuộc hôn nhân sắp tới giữa tôi và Ca Uyên. Vừa nói xong Tuấn đưa tay nhìn nó. Nó vẫn có thể hình dung mọi chuyện. Nó cứ nghĩ Tuấn sẽ chỉ muốn chọc tức hắn thôi. Cô ngờ, bàn tay Tuấn đưa về phía nó. Bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu sự chú ý chỉ dồn về nó. Nhưng nó cố an tâm. Tuấn như một vị thần. Chào đón nó. Một lần nữa nhờ Tuấn, nó lại có thể bước vào cái thế giới trắng tinh. Nó nhớ về kỷ niệm trượt băng của nó và Tuấn. Một cậu bạn đáng yêu trong mắt nó. Nếu như nó gặp Tuấn sớm hơn, nếu như Tuấn sẽ cô gây ra mọi điều này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. Nó vẫn đứng nhìn Tuấn cô lay động. Một bầu cô khí nặng nề, oan khách đang nhìn nó. Họ trông chờ ở nó một cậu trả lời. Thất vọng, cô hối hận, cô bây giờ nó nói cô versus Tuấn. Tất cả chỉ có thế. Nó sẽ cô để Tuấn lún sâu theo nó. Hãy để nó tự kết thúc mọi chuyện. Cái quay lưng thay cho lời nói. Xin lỗi cậu, tôi có thể lừa dối bản thân tôi. Nó nói thầm trong miệng. Nhưng Tuấn đã biết mọi chuyện. Cậu ta có thể nắm bắt nó đờ si. Vì con chim này đã có chủ nhân rồi. Cách chương.